Tiếng cầu khẩn của Độc Cô Tiểu Nghệ bỗng nhiên đình chỉ, bởi vì cái miệng nhỏ nhắn đã bị Quân Mạc Tà dùng miệng bịt lại. Mắt thấy chân đao chân thương chuẩn bị sáp tới. Đột nhiên, Quân Mạc Tà, ngươi đang làm gì đó? Một tiếng gào to thanh thúy mang theo vô cùng tức giận vang lên. Trong thời khắc như màng chỉ treo chuông này, Độc Cô Tiểu Nghệ mắt thấy Quản Thanh Hàn xuất hiện không khác gì giống như thần binh giáng lâm xuất hiện trong trứng bổng. A, Quân Mạc Tà, ngươi hèn hạ, vô sỉ, ngươi còn không mau mau buông Tiểu Nghệ ra. Quản Thanh Hàn sợ hãi kêu lên một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng xoay người đi chỗ khác. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 3, Thiên Phạt Xâm Lâm Cách Chương.